Săn hồ ly, chương 83, chương 84, 2, 3 và 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Thúy, nếu như chúng ta không tìm được gì từ câu 2, hay chúng ta hãy thử ở các câu tiếp theo xem sao, Hiroshi đề nghị. Người tốt nhất hãy im miệng đi, Hiroshi. Trò chơi này giống như một cầu thang vậy. Trong bóng tối, không rõ đâu là thực đâu là hư, nếu ngươi lờ đi một bậc hậu quả có thể sẽ khiến ngươi té đau đấy. Hôm phản bác lại, nhưng chúng ta đang chìm mãi ở câu 2 này, họa chăng, nếu tiến đến các câu tiếp theo rồi quay lại, có thể sẽ tìm được manh mối. Hiroshi tỏ ý không hài lòng với lập luận của Hôm, nếu con đường đã bị dập tắt, sao không tìm một con đường khác dễ đi hơn. Câu nói của Hiroshi như đá động đến ngọn núi sừng sững ngồi ở trung tâm kia, đôi mắt anh bất chợt khẽ nhắm lại, miệng có hơi mấp máy. Lần này Hiroshi có vẻ không nói sai cho lắm. Giọng nói phát ra khiến cho tất cả mọi người đều ngoái nhìn. Nhưng em vẫn nghĩ cách làm của Hôm sẽ đúng hơn. Trò chơi này được dẫn dắt trong bóng tối, nếu chúng ta lỡ bước sẽ bị rối loạn và ngã rất đau. Anh cũng không nói Hiroshi hoàn toàn đúng. Anh khẽ cười cười với cô. Vậy ý anh là gì? Cô hỏi, sau khi đọc cả bài sấm, anh nhận ra rằng, lần lượt các câu 2, 3 và 4 là một tổ hợp ột đáp án. Hai câu tiếp theo sẽ là một đáp án khác, đến câu cuối cùng, bí mật sẽ được nở rộ. Nhưng cũng như anh đã nói, vì nó là một tổ hợp ột đáp án hẳn chúng ta cũng phải bắt đầu cho câu đầu tiên, bởi vì thường là một tổng thể giống vậy, phương pháp giải sẽ là giống nhau cho tất cả các câu. Tiểu Thúy trầm ngâm phân tích, đúng vậy, phương pháp giải có lẽ sẽ là giống nhau cho các câu 2, 3 và 4. Vậy chẳng phải cũng bắt đầu từ câu 2 sao? Chúng ta đang bí ở đây thưa chủ nhân. Hôm cố ý nhắc nhở, ta biết rõ, đôi môi của Xích Triệt khẽ mím, đôi mắt híp lại đầy sâu xa. Chiếu bức tranh lên màn hình 3D đi, ta muốn xem nó kỹ hơn. Trong phút chốc, Arsene lập tức thao tác rất nhanh, hình ảnh của bức tranh đã treo lơ lửng trên không trung. Chúng ta bắt đầu lại lần nữa nào, chiếu song song lời sấm ở câu 2, 3 và 4 lên đi Arsene. Anh ra lệnh, cuối cùng một bản gồm chìa khóa chữ và công cụ giải bức tranh đều được song song sóng đôi trên không trung 3 chiều. Những tia sét rạch nát cả không gian yên tĩnh, chúng giao nhau loạn xạ tạo thành những vệt sáng kinh hãi trên bầu trời. Trên cánh đồng, một gia đình đang làm nông, những đám mây trong xanh bỗng kết tụ và biến thành một con quỷ sa tăng gớm ghiếc. Lũ trẻ hoảng loạn, chạy ôm vào nhau, hai vợ chồng cũng vậy, họ cũng ôm nhau run sợ và tiến về lũ trẻ. Con quỷ lao xuống như muốn quấn chặt cả bầu trời và mặt đất thành một khối. Hãy bắt đầu từ những thứ đơn giản nhất đi. Đầu tiên, hãy tìm ra những điểm mấu chốt trong câu nói ấy. Nếu là những từ khóa chính, chúng ta có thể thấy rõ, bao gồm tia sét, vạch nát, giao nhau loạn xạ, vệt sáng kinh hãi. Tất cả chúng sẽ được kết nối như thế nào đây? Tiểu Thúy bật nói trong trầm ngâm, quả thật ca này khá khó. Thật là tức chết mà, mật mã mà chỉ ông ấy mới hiểu được mà cũng gọi là mật mã sao? Hiroshi gào lên, tay anh ra sức vò đám tóc, bộ mặt tỏ ra vô cùng bực dọc. Đã hơn 2 tiếng trôi qua, nhưng mọi thứ cứ như đi vào lối cụt, sự chịu đựng quá thể này khiến một kẻ thuộc phái hành động như Hiroshi lồng lộn đến phát điên lên được. Sự vô ý của Hiroshi đã đánh động đến tất cả mọi người ở đây. Nhưng nó lại mở ra một tia sáng đột ngột chợt lóe trong đầu của ai kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi phàn nàn cái quái gì chứ, không phải mọi người đang cố sức mà giải sao? Mật mã chứ không phải cưa gái, ngươi nghĩ chỉ cần quàng tiền là có người nằm trên giường đợi ngươi sao? Hôm tỏ ra dè bỉu, hắn rất thích thú làm trò này. Lần này, ta nghĩ, lời giải cho ba câu kia còn dễ hơn là kỹ thuật cưa gái của hắn đấy. Xích Triệt mỉm cười đắc chí, đôi mắt của anh nhìn chằm chằm vào bức tranh đặt trước mặt Hiroshi, đôi môi quyến rũ kia khẽ nâng thành một đường cong tuyệt mỹ. Chắc rồi, anh đã nhận ra gì đó. Tiểu Thúy nhanh nhảu nhìn theo hướng mắt của Xích Triệt. Cũng ngay lập tức nụ cười ấm áp mê hồn bắt đầu rạng rỡ trên khuôn mặt thánh khiết. Hiroshi, sự nóng này nhất thời của anh đã giúp chúng ta khỏi phải đi một vòng lớn rồi đấy. Cô quay qua nhìn anh, lắc đầu cười tủm tỉm. Anh nói đúng rồi, càng khó lại càng dễ. Ý ngài là sao thưa chủ nhân? Arsene ngồi một góc hỏi. Vậy bí mật vẫn nằm trong bức tranh phải không ạ? Hiroshi mỉm cười, toan định đem bức tranh lại gần Xích Triệt thì. Đặt nó xuống, một giọng nói phát ra lạnh đến nỗi khiến da gà Hiroshi chợt dựng đứng, động tác gần như đứng yên. Chủ nhân, ngài, Hiroshi khó hiểu, Hiroshi, anh đừng căng thẳng, mấu chốt để giải quyết vấn đề nằm ở những sợi tóc trên bức tranh. Khi nãy trong lúc anh cáu bực vô tình đã vẩy chúng bay đến đó. Tiểu Thúy vừa nói vừa khẽ cười trấn an Hiroshi, Tức khắc cả ba người gồm Asane, Hiroshi và Home đồng loạt nhìn vào bức tranh với những sợi tóc trên đó, phút chốc họ rộ cả lên. Thì ra là vậy, ý của ông ta là muốn chúng ta ghép nối lại như thế sao? Asane nói bằng giọng thấu hiểu. Bây giờ hãy nhìn lên màn hình 3D, chúng ta sẽ tiến hành giải từng bước. Tiểu Thúy vừa nói vừa cầm một cây bút lết, một tia sáng đỏ gọi vào màn hình đang lơ lửng kia. Đầu tiên, câu sấm thứ hai nói rằng, những tia sét vạch nát cả không gian yên tĩnh. Câu này chính là mấu chốt cho việc giúp chúng ta nhìn lại câu thứ nhất và ngộ ra những chân lý mà Kai muốn nhắc nhở. Tuy nhiên, để giải câu thứ hai, vấn đề nằm ở đoạn sau. Tiểu Thúy mỉm cười, có phải ở chỗ, chúng giao nhau loạn xạ? Không, Hiroshi tiếp nhận cây bút trong tay Tiểu Thúy, sau đó cười rạng rỡ khoanh vùng ba điểm, mà tại đó chính là nơi giao nhau của sáu tia sét sáng rực rạch nát bầu trời kia. Đúng vậy, chúng ta đã nghĩ vượt quá những điều đơn giản mà Kai muốn gửi vào. Mãi cho đến lúc những sợi tóc của Hiroshi rơi trên bức tranh, chúng nằm ngổn ngang nhưng vô tình lại nối các điểm giao nhau lại trong đó, thì em và Triệt mới nhận ra rằng, ông ta thật sự là một nhà đánh đố. Càng khó lại càng dễ, thật là một kế hoạch giết chết suy luận của mọi người. Vậy ý tiếp theo trong câu 2 tạo thành những vệt sáng kinh hãi trên bầu trời chính là lần lượt nối các điểm giao nhau giữa những tia sét lại có phải không? Hôm hỏi, đúng vậy, có tất cả 6 tia sét lớn rạch ngang, lần lượt 2 trong số 6 tia sét đó giao nhau tạo thành 3 giao điểm. Chính vì vậy, khi nối các điểm lại, chúng ta được một đa giác 3 cạnh 3 góc. Đó là, một hình tam giác, đôi mắt tinh anh và thông tuệ khẽ luân chuyển. Vậy câu sấm thứ 3 chắc sẽ tương tự như ở câu 2 vì chúng là một tổng thể, cách giải hẳn sẽ giống nhau phải không? Asane lên tiếng, như em đã nói, con quỷ không ám chỉ một địa danh mà nó đóng vai trò như chìa khóa ở mỗi câu, nói đúng hơn, nó là chất xúc tác ối lời sấm, tạo nên sự mờ ảo để Kai dễ dàng nhốt những mật mã của mình vào đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên cánh đồng, một gia đình đang làm nông, những đám mây trong xanh bỗng kết tụ và biến thành một con quỷ sa tăng gớm ghiếc. Lũ trẻ hoảng loạn, chạy ôm vào nhau, hai vợ chồng cũng vậy, họ cũng ôm nhau run sợ và tiến về lũ trẻ. Vậy nếu như cô nói, câu đầu tiên về quỷ sa tăng sẽ là khơi gọi cho những ẩn ý quan trọng nhất. Chìa khóa cho câu 3 chính là, lũ trẻ hoảng loạn, chạy ôm vào nhau, hai vợ chồng cũng vậy, họ cũng ôm nhau run sợ và tiến về lũ trẻ. Vậy giống như câu 2, chúng ta sẽ có ôm vào nhau, tức là hai đường nối từ vị trí của đứa trẻ này đến đứa trẻ khác và từ người chồng đến người vợ. Hôm nhìn lên màn hình khẽ phân tích, đúng vậy, tuy nhiên, còn một vế nữa chính là tiến về lũ trẻ, nếu như vậy, từ điểm của người chồng và người vợ chúng ta kẻ thêm hai đường xuống dưới hai đứa trẻ, chúng ta sẽ có một hình đa giác nữa. Đó là một hình, chữ nhật, Tiểu Thúy rạng rỡ, vậy còn câu thứ tư thì sao? Con quỷ lao xuống như muốn quấn chặt cả bầu trời và mặt đất thành một khối, con quỷ vẫn đóng vai trò là chất xúc tác, vậy quấn chặt bầu trời và mặt đất có ý nghĩa gì đây? Hiroshi hỏi, người nói thiếu rồi Hiroshi, trong câu nói đó còn có hai từ nữa, đó là một khối, chính vì vậy Kai muốn ngụ ý rằng, hãy lấy hình tam giác trên bầu trời và hình chữ nhật dưới mặt đất ghép lại nhau, điều này đúng với câu nói quấn chặt bầu trời và mặt đất, lúc này, chúng ta được một hình dạng có đỉnh là tam giác thân là chữ nhật, một hình dạng cũng khá phổ biến và không có gì đặc biệt. Xích Triệt lên tiếng, cuối cùng, ba câu khó khăn ấy cũng đã vượt qua, nhưng vấn đề lại tiếp tục nảy sinh, Kai lại tiếp tục chơi trò chơi gì đây? Cách chương.